Chương 14. Đừng ai hòng rời đi. Được rồi, nếu như em kiên trì, ngày mai chúng ta sẽ đổi khách sạn. Xuân Thất Thiếu thấy vẻ mặt căng thẳng của Hàn Băng nên đồng ý, sau đó lại thoáng do dự. Em muốn anh ở đây với em hay sao? Hàn Băng gật đầu. Cô muốn lắc đầu nhưng mà cô không làm được. Vậy thì chúng ta ngủ thôi. Ý của anh nói là anh ngủ ở phòng khách. Xuân Thất Thiếu giải thích, sau đó nhận thấy rằng thà anh không giải thích còn hơn. Nhưng tâm tư Hàn Băng hiển nhiên không đặt ở câu nói này, mà cao mày hỏi: ngoại trừ tiếng vó ngựa này, anh chẳng nghe thấy gì nữa thật hay sao? Còn có tiếng mưa và tiếng chuông gió nữa, có đúng không? Vậy thì không có. Xuân Thất Thiếu thoáng chần chừ. Em nghe được những gì hay đã nhìn thấy những gì à? Hàn Băng, hãy nói cho anh biết, đến cùng là mấy ngày nay em đã trải qua cái chuyện gì vậy? Vừa rồi em nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên không ngừng, không chỉ ở phòng em mà tất cả mọi phòng đều bị nhấn chuông cửa. Hàn Băng lảng tránh cái chuyện trước kia, chỉ nói tối nay. Anh khẳng định là anh không nghe thấy cái gì hết. Xuân Thất Thiếu cứ nghiêm túc nói, sau đó lại im lặng nhìn Hàn Băng. Chắc có lẽ em bị ảo thanh. Xét từ lý luận truyền thống Trung Quốc, bên ngoài cơ thể con người là khí trường. Nếu như khí trường này bị những ý thức khác xâm nhập hoặc bị môi trường xung quanh ảnh hưởng thì sẽ dễ dàng nhìn thấy hoặc nghe được những thứ không chân thật. Hàn Băng im lặng, chỉ ngẫm nghĩ. Sau đó kéo Xuân Thất Thiếu đến hành lang. Trong khoảng thời gian đợi Xuân Thất Thiếu đi xuống lầu, cô đã ăn mặc chỉnh tề, cho nên cô ngồi xổm trên mặt đất lần mò, tìm kiếm cái tấm thảm bị ướt. Thảm là cái loại dệt nổi màu tím than, ở trong hoàn cảnh ánh sáng mờ tối, rất khó khăn nhận ra được chỗ nào bị thấm nước. Em đang tìm cái gì vậy? Xuân Thất Thiếu cũng ngồi xổm xuống hỏi. Bất kể là Hàn Băng đang tìm cái gì, lúc này chứng cứ đã mất, bởi vì cô nhớ rõ ràng cái phần thảm ướt nằm giữa lan can và phòng của cô. Nhưng mà bây giờ trên mặt thảm ướt không hề có bất cứ một dấu vết nào bị nhỏ nước. Chuyện gì đã xảy ra? Nếu nói là đã bị thủ tiêu, thời gian không phải là hơi ngắn hay sao? Mà tấm thảm thì rất dày, rất khó để khô ráo trong thoáng chốc. Lẽ nào là cô bị ảo tưởng thật ư? Và tiếng vó ngựa kia là sao? Bị ảo thanh tập thể. Sau khi trời sáng, nhất định phải rời khỏi nơi đây. Điều duy nhất Hàn Băng có thể nói chỉ là vậy thôi. Sau khi trở về phòng, bởi vì có Xuân Thất Thiếu ở đây nên Hàn Băng cũng an tâm một cách khó hiểu. Và sau nửa đêm đã ngủ thật say, mà Xuân Thất Thiếu thì lại không ngủ được, vẫn cứ đứng trên ban công thẫn thờ nhìn vào dãy núi xa xăm trong mưa bụi mịt mờ. Mưa chưa tạnh, gió chưa ngừng, nhưng không còn cuồng nộ nữa. Và tiếng chuông gió ở tám góc mái hiên khách sạn Hoàng Tuyền nó cũng thư thả. Nó được tiếng mưa phụ trợ lại càng thêm thánh thót. Ngạn ngữ nói, nếu trời mưa nhỏ trước thì về sau sẽ không đổ mưa lớn, nhưng nếu trời mưa lớn trước sau mưa nhẹ thì sẽ khó tạnh. Thời tiết này mà nói rõ tạm thời sẽ trời không thể quang, mây không thể tạnh. Tại sao Hàn Băng lại có thái độ thân thiện với anh như vậy? Cô đã quên mất chuyện kia hay là đã suy nghĩ thông suốt rồi? Ngoài ra, sao ba anh lại bảo anh phải đến nơi này? Thật là kỳ lạ, anh thở dài. Bởi vì mưa phùn không tạnh, sắc trời vẫn còn âm u, cho nên phải 8 giờ hơn thì trời mới sáng. Hàn Băng cứ để nguyên quần áo nằm ngủ, lại bị tiếng chuông cửa đánh thức. Lúc vừa choàng tỉnh, cô còn tưởng rằng lại xuất hiện ảo thanh. Sau đó cô nghe thấy tiếng đàn ông ồn ào, lúc này mới nhận ra Lý Đạo đã đến. Hả? Sao cậu lại ở đây? Lý Đạo hỏi Xuân Thất Thiếu vừa bất ngờ vừa sửng sốt. Đến rủ Hàng Băng đi ăn sáng, tôi chỉ đến sớm hơn anh có 2 phút mà thôi. Xuân Thất Thiếu phản ứng nhanh nhạy, nhìn Lý Đạo như gà mẹ, bảo vệ gà con nên không có nói thật. Vậy thì Hàng Băng đâu rồi? Quả nhiên Lý Đạo vừa nghe thái độ đã khá hơn một chút. Tối hôm qua, ông gọi điện thoại cho vợ. Vợ ông biết Xuân Thất Thiếu cũng đi theo, và còn đặc biệt căn dặn ông phải bảo vệ Hàng Băng, thân thể cho an toàn. Thì ở đây. Đúng lúc Hàng Băng sửa sang lại quần áo, ra khỏi phòng, Lý Đạo nhìn thấy cô ăn mặc chỉnh tề thì cảm thấy nhẹ nhõm. Ba người cùng đi xuống dưới lầu. Xuân Thất Thiếu cố ý đi chậm lại vài bước, khẽ nói với Hàng Băng. Em nói với anh ta cái chuyện đổi khách sạn đi đi. Em hiểu Lý Đạo hơn anh mà, chuyện gì cũng phải truy hỏi cho đến cùng. Anh không đối phó nổi đâu. Này, nói cái gì vậy? Đi nhanh lên một chút đi. Lý Đạo phát hiện Xuân Thất Thiếu cứ thì thầm to nhỏ với Hàng Băng, quay người lại thúc giục. Hàng Băng vội vàng theo sát, không hề nhận ra lúc cô và Xuân Thất Thiếu đang thì thầm trao đổi, ánh mắt có vẻ mờ ám đến cỡ nào. Khi bọn họ vừa vào đại sảnh, đã đụng mặt với hai người đàn ông, chính là bác sĩ trưởng khoa bệnh viện não thành phố B, Diêu Thanh Dương, và vị hòa thượng kỳ lạ kia. Chào buổi sáng. Lý Đạo đi phía trước vui vẻ chào hỏi. Tình hình không ổn rồi. Nhưng Diêu Thanh Dương mặt mày thì xanh mét nói. Hàng Băng giật mình, vô tình liếc nhìn hòa thượng kia một cái, thấy sắc mặt anh ta nghiêm trọng thì không khỏi căng thẳng. Đã xảy ra chuyện gì? Xuân Thất Thiếu vội hỏi. Đừng ai hòng rời đi. Ánh mắt Diêu Thanh Dương hiện ra cái vẻ hoảng sợ. Có ý gì? Xuân Thất Thiếu cao mày nói. Cái gì mà gọi là đừng ai hòng rời đi? Ông đừng có vội, cứ từ từ mà nói. Diêu Thanh Dương lắc đầu, tự như sức lực toàn thân đã bị rút hết, chỉ ra phía cửa rồi nói. Các người tự đi xem thử đi rồi sẽ biết. Ba người hội Hàng Băng ngơ ngác nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhau bước nhanh về phía cửa khách sạn. Phương hướng chính xác, nơi cửa có một pho tượng thần điêu khắc bằng gỗ thơm. Nhưng khi quay sang chỗ khác, vị trí cửa ban đầu đã bị chặn lại. Không, phải nói là dường như chưa từng có cánh cửa nào ở nơi đó. Mặt tường này 10 phân vẹn 10, chẳng mảy may có dấu vết khác thường. Chuyện gì đã xảy ra? Cửa đã bị bích, lẽ nào thật sự không ra ngoài được nữa hay sao? Có phải là nhầm hướng hay không? Lý Đạo có vẻ vô cùng khó hiểu. Còn tiến lên, ra sức đẩy cái vách tường, lại gõ xung quanh, nhưng tường vẫn là tường, chẳng hề bị đẩy ra và cũng không tìm được cái chốt mở nào cả. Không thể nào, tất cả mọi người đều lầm được. Xuân Thất Thiếu cao mày. Hàng Băng phát hiện lúc anh nghiêm túc rất là điển trai, nó xuất phát từ trong cốt cách, không phải là kiểu đẹp trai thanh tú kinh điển, không phải giống như là minh tinh trong phim, mà là cái vẻ gợi cảm nguyên thủy, kiên nghị và quả quyết. Đi một vòng quanh tầng trệt đi. Anh suy nghĩ một chút, lần đầu tiên cô thấy anh không giống với cái kiểu con nhà giàu có, mà mang một cái phong cách lãnh đạo khiến người ta bất giác phải lệ thuộc, tín nhiệm và phục tùng. Hàng Băng im lặng đi theo phía sau Xuân Thất Thiếu. Lý Đạo vốn muốn phản bác nhưng cuối cùng không nhiều chuyện. Ba người cứ đi quanh đại sảnh, tầng trệt khách sạn một vòng dưới ánh mắt theo dõi của Diêu Thanh Dương và vị hòa thượng. Tài Xuân Thất Thiếu luôn đặt lên trên vách tường. Lý Đạo thì cũng thế, kết quả vẫn không phát hiện ra cánh cửa nào có thể ra vào khách sạn. Đúng là kỳ quặc chết đi được. Lý Đạo lẩm bẩm. Vô dụng thôi, khi nãy chúng tôi đã thử hết rồi,

nhưng tiếng nói vẫn tự như là khẽ cười, lại có thể giết người mà chẳng còn mấy may do dự. Một tiếng rầm vang lên, Hàn Băng hoàn toàn không dám nhìn, nhưng nghe xung quanh vang lên cái tiếng ơ kinh ngạc. Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy tia lửa bắn ra khắp nơi sau quầy lễ tân, còn có khói xanh bốc lên, đồng thời ngửi thấy một cái mùi cháy khét. Chà, tần tiến quá nhỉ? Xuân Thất Thiếu cười lên một tiếng. Hàn Băng không biết tại sao anh lại có thể cười được. Trong quầy lễ tân, một người gỗ đang đứng ở nơi đó. Nó xù xì, hình người đơn giản, chỉ có tay chân và đầu. Trên mình hiện đầy hoa văn kỳ lạ, mà trước ngực nó treo một cái màn hình. Lúc này đã bị máy nhập mã số đặt phòng đập vỡ. Đây chính là ông Trương hay sao? Hàn Băng lại kinh ngạc trợn to đôi mắt, thấy mặt người gỗ này không hề có ngũ quan, chỉ có một chữ giếng vặn vẹo to đùng, giống như kiểu kiến trúc giếng trời trong khách sạn Hoàng Tuyền đã vây bọn họ ở trong chính giữa.